Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, nhất định phải phá hủy Thái U Tâm Hạch. Tại cái này cuồng phong bạo tuyết tập kích cánh đồng tuyết phía trên. To lớn Huyền Vũ Thành dính dấp 28 tòa thành thị. Hướng về mục đích luyện ngục trận di chuyển. Cái gọi là luyện ngục trận, chính là đế vương chim cánh cụt bầy mỗi khi gặp mùa này liền sẽ chạy tới giao phối chi địa. Là dựa vào cận đông bên cạnh đường ven biển một chỗ ba mặt bị vách núi vây quanh cảng tránh gió. Chỉ cần thân ở trong đó, mặc kệ bao lớn phong tuyết, phiêu lạc đến trên đỉnh đầu đều chỉ có nhỏ bé bông tuyết. Là thích hợp nhất quần thể động vật 333 thai nghén hậu đại địa phương. Nhưng sở dĩ xưng hô nơi này vì luyện ngục trận, chỉ vì hàng năm làm đế vương chim cánh cụt bầy đi đến nơi đây về sau. Đều lại bởi vì đói cùng 33 quyền, giống đực đế vương chim cánh cụt sẽ làm rơi nhỏ yếu nhất đồng loại. Đến bổ sung năng lượng thu hoạch được vượt qua dài rằng giặc 3 tháng thai nghén kỳ khẩu phần lương. Thực, nơi này giống đực đế vương chim cánh cụt cũng không tiếp tục là gánh chịu ấp trứng công việc. Bọn chúng nhất định phải biến thành chiến sĩ đáng sợ nhất. Tùy tiện chuẩn bị chống cự đến từ đồng loại tập kích. Còn muốn đi tập kích đồng loại, mang về huyết nhục để mà phối ngẫu có thể có sức lực chống đến tiểu bảo bảo xuất sinh. Đây là một trận tàn nhẫn nhất, tự giết lẫn nhau. Hàng năm đế vương chim cánh cụt đều lại bởi vì trận này thịnh yến. Tổn thất hẹn 1/3 tộc đàn, lưu lại đại lượng bạch cốt trồng chất, liền do này gọi tên. Nhưng là loại này tự giết lẫn nhau sẽ ở cái thứ nhất chim cánh cụt bảo bảo phá xác mà ra sau im bặt. Mà dừng, phảng phất là thiên sứ tỉnh lại đám sinh vật này lương tri. Bọn chúng sẽ lập tức đình chỉ chém giết, một lần nữa biến đoàn kết, đồng thời càn quét toàn bộ châu Nam Cực. Tại trong vòng một năm liền để cho mình tiểu bảo bảo lớn lên thành to lớn hoang dã dị thú. Mà luyện ngục trận cũng là Trương Lam muốn đi trước địa phương. Từ tính toán lấy được kết quả, Hera đã đem toàn bộ thần phạt laser ma trận pháo an đặt ở khối khu vực này bên trong. Bọn hắn mượn từ đế vương chim cánh cụt bầy rời đi thời gian tiết điểm tiến vào. Mở ra thi công hình thức, đồng thời dưới đất đào móc cực kỳ to lớn dưới mặt đất công trình. Mà trên mặt đất, hàng năm đều sẽ có 3 tháng. Đế vương chim cánh cụt bầy thành vì bọn họ miễn phí bảo tiêu. Nhìn xem Hera lựa chọn cái này báo thù thời gian, khổng lồ Huyền Vũ Thành hệ thống đem trực tiếp tiến vào luyện ngục trận. Sau đó mà đến đế vương chim cánh cụt làm mất đi bọn chúng sinh sôi mà trở nên dị thường nóng nảy. Nằm trong loại trạng thái này, lại biến thành băng phong tập đoàn không ràng buộc thủ vệ. Hỗ trợ ngăn cản bá vương tập đoàn khả năng điều động mà đến chém đầu bộ đội. Quả thực là thiên y vô phùng kế hoạch, nhưng Hera không cách nào tưởng tượng đến là bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc tiểu đội vừa đưa ra, lại vừa vặn rơi vào đế vương chim cánh cụt bầy chính giữa. Mà lại Diệp Vô Thường chỉ là triệu hoán ra trọng lực thế giới. Liền đem cái này bầy sinh vật khủng bố hòa phong tuyết đều che đậy tại 30 mét có hơn. Tại cái này cực lớn đến nhìn nói chuyện không đâu chim cánh cụt trong đám. Diệp Vô Thường căn bản không cần càng nhiều khí lực đi đổ sát những này hung mãnh hoang dã dị thú. Chỉ cần bảo hộ mọi người không nhận quấy giày đẩy về phía trước tiến liền tốt. Đi theo sau lưng Trương Lam, thật là kiện cực kỳ khảo nghiệm nghị lực sự tình. Rốt cuộc cái này năm tương lai từ bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc đều là nghĩ như vậy muốn. Trương Lam tính mệnh, cùng Trương Lam so ra, giết Hera chỉ là nhiệm vụ, nhưng xử lý hắn lại là mãnh liệt nhất bản năng. Thử nghĩ một hồi, qua nhiều năm như vậy, bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc đều là ở cái thế giới này đi ngang tồn tại. Cũng chỉ có rảo sát Trương Lam nhiệm vụ bên trên. Bọn hắn một mà tiếp thất thủ, thậm chí trước mặt người khác bị nhục nhã, nhìn xem hắn cũng giết không được, loại kia buồn nôn cảm giác lộ rõ trên mặt. Tương đối, Diệp Vô Thường xem như tâm tính tốt nhất, còn có thể bình tĩnh đi tại bên cạnh hắn, giống như bằng hữu nói chuyện phiếm tản bộ đồng dạng. Ngươi có phải hay không yêu kia xinh đẹp quả phụ? Diệp Vô Thường nói chuyện cũng là vô cùng trực tiếp. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Lam cười cười, thật không biết nên nói ngươi số đào hoa tốt, vẫn là đào hoa kiếp nhiều. Mỗi một lần bên người vây quanh ngươi, đều là thế giới đỉnh cấp mỹ nữ. Nhưng mỗi một lần ngươi cũng đều là bởi vì nữ nhân bị liên lụy vào muốn mạng người tranh chấp bên trong. Nếu như ngươi là gay, hiện tại có lẽ chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Diệp Vô Thường thở dài châm chọc nói, ý của ngươi là nói, ngươi là gay. Trương Lam một phản kích, đằng sau tùy hành bốn cái thiên cấp bán thần tộc cũng nhịn không được cười phun ra. Bởi vì từ mặt chữ bên trên phiên dịch, Trương Lam logic là không có bất kỳ cái gì logic. Ta quyết định, giết chết ngươi về sau, nhất định phải đem đầu lưỡi của ngươi cắt, lại ướp gia vị, xem như chiến lợi phẩm. Diệp Vô Thường đang cười, lại là nghiến răng nghiến lợi hình. Ta không muốn cùng ngươi múa mép khua môi, là ngươi nói chuyện trước gây chuyện. Kỳ thật dạng này đinh đến đinh đi cũng không có ý nghĩa. Ngươi cùng ta đều rõ ràng, ngươi bây giờ là giết ta không được. Ưu tiên nhất cần phải xử lý chính là băng phong tập đoàn thần phạt laser ma trận pháo uy hiếp. Trương Lam nhìn về phía bên cạnh đã từng giết chết qua mình nam nhân. Diệp Vô Thường, ta rất hiếu kỳ, các ngươi thật sự có nghĩ qua thế giới lại biến thành hình dáng ra sao không? Cái gì ý tứ? Diệp Vô Thường không rõ, hoặc là nói không nghĩ rõ ràng. Hôm nay nguy cơ tuyệt không phải một nữ nhân cuồng loạn, mà là chính Cổ Hiên chôn xuống quả đắng, giống như vậy chờ lấy hướng hắn báo thù chủ. Ta muốn là xếp hàng, có thể quấn địa cầu nửa vòng đi. Hắn cũng không phải là một cái tốt người đương quyền. Ta thân ở Bá Vương tập đoàn quản lý khu 20 năm. Đây là ta khắc sâu nhất cảm thấy được một điểm. Hắn căn bản liền sẽ không đi quản dân chúng chết sống. Tại sự thống trị của hắn dưới, nhân loại sinh tồn rất khó, mà hắn cũng tại dẫn phát lấy các loại chiến tranh, sớm muộn lại bởi vì thế chiến mà để đông đảo dân chúng chết oan chết uổng. Trương Lam vô cùng nghiêm túc nói, ngươi muốn nói rõ cái gì? Để cho ta cho ngươi nhóm đế quốc tập đoàn đi viết phần sơ yếu lý lịch, mang theo đội viên tập thể đi ăn máng khác sao? Diệp Vô Thường khinh bỉ nói, Trương Lam, ngươi không nên quên, trên thế giới này, Cổ Hiên mới là mạnh nhất người lãnh đạo. Hắn quyết sách không cần chúng ta đi chất vấn, chỉ cần chấp hành liền tốt, cho dù là bản thân hủy diệt. Trương Lam nghi ngờ nói, Cổ Hiên đại nhân chưa từng như này nghĩ tới, ngươi căn bản không hiểu rõ hắn. Diệp Vô Thường xem thường, không hiểu rõ, để cho ta nói một chút ngươi ra chủ tử dự định đi. Trương Lam không thể không đem trong đầu tính toán, dùng miệng thuật phương thức bày biện ra đến. Hắn đang mưu đồ chính là tìm kiếm được Thái U tâm hạch tương lai. Hắn muốn thông qua Vũ Tuyết tìm tới địa cầu sử thượng lực lượng cường đại nhất, chờ mong dùng cỗ lực lượng này khôi phục địa cầu vòng sinh thái, đồng thời cuối cùng lên ngôi thành nhân loại chúa cứu thế, vĩnh sinh, thành thần. Vì đạt thành mục đích này, chiến tranh bây giờ, hy sinh, hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, chỉ cần Thái U tâm hạch tới tay, địa cầu liền có thể biến thành nhạc viên. Ngươi biết, Diệp Vô Thường khiếp sợ nhìn xem Trương Lam. Vì cái gì không biết? Bá Vương tập đoàn tại quá khứ 30 năm bên trong, một mực lấy lớn nhất cường độ đi thu thập các loại lịch sử văn hiến liên quan tới quá khứ phát sinh mấy sao dấu vết để lại, đều có thể tại Bá Vương tập đoàn bên trong đổi lấy đại lượng tài phú. Hắn là trên thế giới này đối Thái U tâm hạch nghiên cứu tôi thấu triệt người, cũng là trầm mê ở những này văn hóa cuồng ma. Hắn đã điên rồi, Trương Lam kiên định nói, không, đây chính là mộng tưởng, ngay cả mộng nghĩ cũng không dám có người lãnh đạo, như thế nào dẫn đầu thế giới cải biến cách cục. Diệp Vô Thường không cảm thấy có lỗi gì lầm địa phương. Ta không cần cùng ngươi tranh luận đúng sai, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta là sẽ không để cho kế hoạch của hắn thành công. Bởi vì Thái U Tâm Hạch dẫn đường quá nhiều văn minh diệt vong. Đây không phải là nhân loại có thể khống chế đồ vật. Một khi có cơ hội, ta nhất định sẽ hủy nó. Trương Lam thề nói, như vậy, một khi có cơ hội, ta cũng nhất định sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi không sống tới trông thấy Thái U Tâm Hạch ngày đó. Diệp Vô Thường cũng là thề nói, nếu như ta nói, ta đã gặp vật kia đây. Trương Lam một câu, lập tức để Diệp Vô Thường mở to hai mắt nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.